Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, trang 119. Ngay từ đầu là siêu cấp vi khuẩn cùng chân khuẩn, virus, chúng nó liền ở nhân loại trong thành thị sinh sôi nảy nở. Vô khác biệt cảm nhiễm mọi người, trong thành thị tất cả đều là thi thể, đi qua dã ngoại phế tích người đều biết chuyện này. Thi nhân đã từng nói qua nói ở An Chiết bên, tay vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Đây là một tràng chết đi lâu hạ, một tòa chết đi thành thị, kiến trúc tràn đầy bộ xương khô, mỗi một cái bộ xương khô đều là một cái chết đi sinh mệnh. Lục Phong thấy An Chiết ánh mắt vẫn là như vậy bình tĩnh, phảng phất đứng ngoài cuộc ánh mắt. Nhưng ở u ám vòm trời chiếu rọi hạ, hắn kia trương an tĩnh xinh đẹp gương mặt thượng rất nhỏ động tác tổ hợp ở bên nhau, rồi lại bày biện ra một loại khó có thể hình dung khói nhẹ giống nhau bi thương, rời đi ánh mắt. Nhìn thành phố này, hắn nói, nhân loại căn cứ kiến thành, toàn diện cứu hộ thời điểm, căn cứ lực lượng không đủ, rất nhiều loại nhỏ thành thị không có được đến kịp thời cứu viện. An Chiết nhìn những cái đó chảy dài không dứt vô biên vô hạn một mảnh đại dương mênh mông giống nhau kiến trúc. Từ thành thị này đầu đi đến kia đầu, ít nhất muốn vài tiếng đồng hồ. Hắn nhẹ nhàng nói, đây là loại nhỏ thành thị sao? Lục Phong nói, đúng vậy. An Chiết hơi hơi mở to hai mắt, ở hắn xem ra vô cùng rộng lớn một tòa thành thị. Đối với đã từng phồn thịnh huy hoàng nhân loại tới nói, thế nhưng chỉ là một tòa không kịp cứu viện tiểu thành. Như vậy ở tai nạn thời đại đã đến phía trước, thế giới nhân loại rốt cuộc có bao nhiêu to lớn hắn không biết, mà như vậy một cái to lớn chỉnh thể dần dần luân hãm quá trình tưởng tượng một màn này, hắn giống như thấy đang lúc hoàng hôn thật lớn, hoàng hôn dần dần chìm vào màu đen đường chân trời, một hồi lề mề tử vong, loảng xoảng, liền tại đây một mảnh tĩnh mịch chung. Cách vách trong phòng ngủ, bỗng nhiên truyền đến thứ gì rơi xuống đất tiếng vang, Lục Phong hỏi một câu. Làm sao vậy? Không có trả lời, chỉ có tay bối run rẩy hơi thở thanh truyền đến, Lục Phong nhíu mày. Cầm thương, xoay người đi qua, An Chiết đuổi kịp, phòng trống không? Không có quái vật hoặc địch nhân, nhưng tay bối đưa lưng về phía bọn họ, phía sau lưng chính kịch liệt run rẩy. Khởi điểm An Chiết cho rằng hắn ở khóc, tiếp theo đi đến bên cạnh hắn sau, An Chiết thấy hắn gắt gao nhìn chăm chú vào trong tay một phen lược. An Chiết trong lúc nhất thời khó có thể hình dung đó là như thế nào một phen cây lược gỗ, bởi vì nó cũng không phải một phen, mà là từ hai thanh dung hợp mà thành. Đó là bình thường nhất một loại màu nâu cây lược gỗ tử, có 10 cm lớn lên tay cầm cùng tinh mịn sơ răng. Hai thanh đồng dạng bình thường cây lược gỗ tay cầm kín kẽ mà lớn lên ở cùng nhau, như là từ cùng khối đầu gỗ tạo hình mà thành. Sơ răng nghiêng 45 độ, một cái hướng tả, một cái hướng hữu, giống một cái song đầu xà hộp ra nó tin tử, nhưng chúng nó nếu ngay từ đầu chỉ là hai cái bình thường lược, như thế nào hội trưởng ở bên nhau đâu? Đầu gỗ, một khối đầu gỗ chế phẩm, nhất tầm thường an toàn nhất đồ vật, lại bởi vì này quỷ quyệt vượt qua thường thức bề ngoài, mang đến nhất không gì sánh kịp khủng bố. Lục Phong bước đi hướng tây bối đạt được lược kia trương bàn trang điểm, này hiển nhiên là đại tai nạn thời đại trước một nữ tính phòng. Ngà vòm bạch bàn trang điểm thượng bãi vô số cái chai, bình, lớn lớn bé bé dụng cụ. Lục Phong duỗi tay đi lau trên gương cho bụi. Lau một tầng, phía dưới lại còn có một tầng. Cho bụi như là lớn lên ở trong gương mặt. Kính mặt luôn là sương mù mênh mông, đem bọn họ thân ảnh cũng vặn vẹo thành một đoàn màu đen. An Chiết nhìn này hết thảy, bỗng nhiên nhớ tới chính mình leo lên ngoại thành tường thành khi hạt cát rơi xuống một tầng, bên trong lại vẫn là xa, phảng phất tường thành biến thành xa cùng sắt thép chất hỗn hợp, Lục Phong không hề xem kính mặt. Hắn nhíu mày, ánh mắt đảo qua kia lớn lớn bé bé hóa trang dụng cụ. Cuối cùng duỗi tay rút ra một bộ sinh dỉ sắt trường cái nhíp cũng không phải cái nhíp. Bởi vì này chỉ kim loại cái nhíp đã cùng một chi plastic tumi đao dính ở cùng nhau. Chúng nó trung gian, X hình giao nhau liên kết bộ phận hòa hợp nhất thể. Thiên nhiếp vô phùng, nói không rõ là sắt thép vẫn là plastic, hoặc là nói là một loại hoàn toàn mới nhân loại chưa từng biết được tài chất, lạch cạch một tiếng. Tay bối ngón tay run rẩy, lược rơi trên biến là cho bụi trên sàn nhà, thành thị này. Hắn nói, là có cái gì kỳ quái đồ vật sao? Chúng ta đi nhanh đi, không phải này một cái thành thị. Lục Phong nói, hắn nhìn kia dính liền ở bên nhau cái nhíp cùng tu mi đao. Chỉ nói ba chữ, động cơ, này thường thường vô kỳ ba chữ. Vào giờ phút này sấm sét giống nhau rơi xuống, nếu động cơ bên trong cũng sinh ra loại này quỷ gì. Dung hợp cùng thay đổi, kia phi cơ rủi ro chính là chú định, An Chiết cúi người nhặt lên kia cái lược. Nhìn không thấy bất luận cái gì ghép nối dấu vết, nhưng bính thượng khắc hoa là hỗn loạn lại điên cuồng. Vô pháp tưởng tượng là dùng phương thức như thế nào hỗn hợp ở bên nhau. Tựa như kia bổn phi hành sổ tay thượng đen nhánh vươn xúc tua khắp nơi khuếch trương chữ viết, An. Chiết hơi hơi mở to hai mắt, đột nhiên, Lục phu nhân hóa thân ông hậu bay đi vô biên vô hạn không trung trước nói câu nói kia ở bên tai hắn. Vang lên, nàng nói, nhân loại gen quá mức gầy yếu, cảm giác không đến thế giới này đang ở phát sinh biến hóa, chúng ta đều sẽ chết. Hết thảy công tác đều là phí công, chỉ là chứng minh rồi nhân loại nhỏ bé cùng vô lực, một ý niệm xẹt qua hắn trong óc. Giống tia chớp cắt qua không trung, nếu nói, đương người cùng quái vật cùng quái vật sinh ra không gian thượng trùng điệp hoặc tiếp cận, sẽ phát sinh gen ô nhiễm không? Sai rồi, hoàn toàn sai rồi, gen, hắn lẩm bẩm nói, không phải gen. Vấn đề căn bản không phải gen, hoặc là nói không hoàn toàn là gen, ô nhiễm là một cái sinh vật cùng một cái sinh vật chi gian. Huyết nhục chi thân hỗn hợp cùng trọng tổ, chỉ là luận này thay đổi tạ từ gen thay đổi tới hoàn thành, nếu loại chuyện này sẽ phát sinh, nếu một cái vật còn sống thuộc tính sẽ nháy mắt thay đổi. Vì cái gì những thứ khác không thể? Sinh vật thân thể cùng cái kia DNA xoắn ốp, cùng trên thế giới cái khác không có sinh mệnh vật chất lại có cái gì khác nhau. Cho nên trang giấy cùng đầu gỗ cũng sẽ lẫn nhau ô nhiễm. Cho nên sắt thép cùng plastic cũng sẽ. Như vậy trên đời hết thảy hữu hình chi vật đều sẽ, chỉ là cái này tiến trình ở tiến dần mà phát sinh. Trận này nước lũ vừa mới bắt đầu lao nhanh, nó lấy sinh vật gen ô nhiễm vì điểm báo. Vừa mới hiển lộ ở nhân loại trước mặt. Hết chương.